Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 33, lão thôn trưởng. Bát, Lý Nguyên không có đi ra khỏi thôn. Là, hắn là thật thật tại tại không có đi ra khỏi thôn. Hắn thuyết phục chính mình con dâu. Còn có ba, chính là không đi ra lọt thôn. Ngày đó sáng sớm một mảnh sương mù. Trong ngày thường quen thuộc ra thôn đường núi. Biến thành căn mê cung như thế. Lý Nguyên một nhà ba người thế nào lượn quanh cũng tha cho không ra thôn. Từ sáng sớm đi đến xế chiều 4 điểm. Bọn họ lại còn ở một chỗ lởn vờn. 4 điểm thời điểm. Làm Lý Nguyên sắc mặt trắng bệch phát hiện mình vẫn còn ở cùng một nơi thời điểm. Hắn nhục chí, đem hành lý ném một cái. Ngồi ở trên một tảng đá lớn. Chán trường nói đến, chúng ta trở về đi thôi. Vợ hắn nhi không nói gì. Ba hắn cũng không nói chuyện. Từ sáng sớm đến xế chiều cũng một mực không tiêu tan vụ. Nói rõ cái gì? Đây là không tuân theo quy luật tự nhiên. Kẻ ngu đều biết có vấn đề, không đi. Lý Nguyên bà cũng ngồi xuống. Giống như là chắc chắn. Hoặc như là cho mình một cái khẳng định tựa như hỏi. Lý Nguyên ngẩng đầu nhìn kia trắng bệch sương mù. Nói đến, không đi, không đi ra lọt, trở về hợp lại. Ta sống hay chết cũng không đáng kể. Dù sao cũng phải giữ được chút cái gì. Đó là một loại bị buộc đến tuyệt cảnh sau mới quyết định. Lý Nguyên ba nói đến, ta tuổi đã cao, là ta sống hay chết cũng không đáng kể. Dù sao phải giữ được các ngươi hạ hai miệng. Một câu nói này nói xong, một nhà ba người lại đang trên núi khóc lớn lên. Này lòng tràn đầy thê lương căn bản là không có cách kể lể. Xuống núi hồi thôn lộ ra kỳ thuận lợi, vốn là một mực vây quanh bọn họ sương mù dày đặc. Lại dần dần tán, đến trong thôn thời điểm, Lý Nguyên không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện sơn đi đâu có sương mù. Nhưng là này chỉ có thể tăng thêm hắn tuyệt vọng mà thôi. Hắn hiểu được là lão thôn trưởng không muốn hắn đi, muốn hắn chết cố sự nghe đến đó thời điểm, ta phi thường nghi ngờ. Đã từng hỏi qua sư phụ một câu, để cho nhân lạc đường là quỷ vật bản lĩnh nhi, lão thôn trưởng là quỷ vật sao? Không, lão thôn trưởng là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Sợ là Trung Quốc từ xưa đến nay, không tìm ra mấy ví dụ giống vậy ví dụ, không giống với chúng ta ở trên xe lửa nghe cố sự. Như thế nào đi nữa kinh khủng, cũng biết rõ mình sẽ không đi vào trong chuyện xưa đi. Lý Nguyên chuyện chưa tính là một cái đặc biệt. Trong thôn kinh khủng vẫn còn tiếp tục. Trở về thôn trên đường, Lý Nguyên gặp thượng mấy người khác. Mấy người kia cũng là cùng Lý Nguyên cùng thôn thôn dân. Là người một nhà. Lý Nguyên nhớ, ngày hôm đó phụng bồi lão thôn trưởng đồng thời dò xét ngư chàng cũng có bọn họ. Xem bọn hắn cũng cõng lấy sau lưng hành lý. Một nhà điều động dáng vẻ. Lý Nguyên không nhịn được hỏi một câu. Có phải hay không là ra không thôn? Người kia nhìn Lý Nguyên. Hiển nhiên dọa cho giật mình. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Có chút chán trường nói đến. Dạ, người cũng giống vậy. Như thế, ta mơ thấy hắn. Nói 15 ngày. Người thì sao? Lý Nguyên đã là bất cứ giá nào trong lòng. Chuyện cho tới bây giờ. Còn có cái gì không thể nói? Người kia sắc mặt thoáng cái thì trở nên. Hắn dừng bước lại, tử nhìn chòng chọc Lý Nguyên, từ từ nói đến, hắn ở bèo phía dưới. Lý Nguyên hướng về phía lão thiên thở dài một tiếng, tựa hồ là ở tự nhủ, lại tựa hồ là đang đối với người kia nói. Chúng ta mơ nhất định như thế, hắn 15 ngày sau này nhất định sẽ trở lại đi. Chúng ta muốn thông báo một tiếng người trong thôn. Vì vậy, ở đêm đó... Trong thôn 80 mấy cái tráng niên đàn ông gom lại trong thôn từ đường. Chuyện này nói một chút, mới phát hiện mơ thấy lão thôn trưởng. Ở trong thôn có 5 cái, mà dù sao đây là mơ. Không đi ra lọt thôn là bởi vì vụ. Bằng vào những thứ này, muốn lấy người đáng tin môn rất khó. Hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý. Mọi người có lẽ tin, nhưng là đối mặt lại chuyện này có biện pháp gì? Đây là một loại ngồi chờ chết bất đắc dĩ. Bởi vì tên địch nhân kia không nhìn thấy. Không sờ được. sử thủ đoạn ngươi cũng không có cách nào, đó là ngươi muốn liều mạng cũng không thể nào hợp lại đồ vật, giống như không khí. Lý Nguyên quá lên ở trong mơ đếm ngày sinh hoạt. Mỗi một ngày hắn cũng có mơ thấy lão thôn trưởng đưa cho hắn báo giờ. Mỗi một lần hắn đều có hù dọa xuống nửa cái mạng cảm giác. Hắn rất kháng cự giấc ngủ. Hắn không dám ngủ, nhưng là mỗi ngày quá rạng sáng 2 giờ. Bất luận hắn là đang làm gì, cho dù là tập họp mấy cái cũng nằm mơ nhân chơi chung bài, cũng sẽ ngủ. Mấy người kia cũng giống như vậy. Đến đếm ngược ngày thứ 10 thời điểm, trong thôn bỗng nhiên có một nửa nhân mơ thấy lão thôn trưởng. Lúc này, càng chuyện kinh khủng cũng đồng thời phát sinh. Ở nông thôn cũng sẽ thả rông một ít gà vịt. Trạng vạng tối, những cây đó vịt sẽ về nhà mình. Mà ở ngày này, chờ đến trời tối, trong thôn hơn nửa nhân gà vịt cũng chưa có về nhà. Đến ngày thứ 2 thời điểm, mọi người sắc mặt khó coi ở một cái hẻo lánh trong thung lũng phát hiện số lớn gà vịt thi thể. Toàn bộ đều là bị bỏ qua cho huyết thi thể. Có còn bị cắn xé. Hắn trở lại, mọi người tâm lý đều là như vậy một cái khái niệm. Như vậy khái niệm để cho nhân khủng hoảng. Mặt đối sinh tử, chung quy là có người muốn dẫy dụa. Trong thôn người đang phát hiện gà vịt thi thể sau ngày này, bắt đầu số lớn chạy. Chạy đến đâu trong không biết. Tóm lại muốn chạy ra thôn này. Ít nhất cũng nhận được thôn lân cận đi tị nạn chứ. Đối mặt như vậy tình hình, Lý Nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn chẳng qua là nhìn sóng người nói. Chạy không thoát, là, chạy không thoát. Trong thôn ngày đó trở đi cây số đi ra mười mấy gia đình. Nhưng là đến xế chiều, kia mười mấy gia đình toàn bộ đều trở lại. Hơn nữa còn là toàn bộ sắc mặt trắng bệch trở lại. Mà cũng là ở ngày này, gà vịt tiếp tục tử. Không có thả gà vịt đi ra ngoài nhân ra. Ngày thứ hai cũng phát hiện gà vịt tử ở trong nhà mình. Không có gì so với tử ở trong nhà mình kinh khủng hơn chuyện. Vậy ý nghĩa cái kia đáng sợ đồ vật đến nhà mình. Thả như vậy, mọi người không bằng thả nuôi. Chết thì chết đi. Gà chết vịt dù sao cũng hơn người chết tốt. Đây là đảo đếm ngày ngày thứ 8. Người cả thôn, bao gồm tiểu hài tử, cũng mơ thấy lão thôn trưởng. Lần này, ở trong thôn từ đường, lại mấy chục hán tử đồng thời ôm đầu khóc giống. Thật chẳng lẽ nếu ứng nghiệm lão tế tự mà nói, toàn bộ đều đến chết. Toàn bộ đều chạy không thoát. Lý Nguyên bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này. Mỗi ngày hắn đầu nhập tâm tư làm việc liền hai món. Một là món ăn đao mài sắc bén. Hai là viết thơ. Hắn biết chữ nhi không nhiều. Có thể phong thư này hắn tra đến tự điển cũng ở đây viết. Nhắc tới kia tự điển hay lại là lão thôn trưởng đưa. Đếm ngược ngày thứ 7. Trong thôn mang đến nhân. Người này cơ hồ mỗi tháng đều phải tới trong thôn một lần. Người này là người phát thơ. Hắn mỗi tháng đều sẽ tới trong thôn đưa một lần tin. Thuận tiện nhìn một chút thôn có người hay không muốn đưa tin đi ra ngoài. Theo như tình huống bình thường, trong thôn giống như là thu tin nhiều hơn một chút, viết thơ ít một chút, ra bên ngoài mang đồ vật cũng không ít. Nhưng là vào hôm nay, người phát thơ lại phát hiện, cơ hồ nhà nhà đều yêu cầu hắn đưa tin. Đưa tin địa điểm phi thường buồn cười. Phần lớn chính là phụ cận mấy cái thôn thân nhân a cái gì. Người phát thơ muốn nói. Chuyện này chính mình rõ ràng có thể đi làm a. Nhưng hắn vẫn quái dị phát hiện. Người trong thôn rất giữ vững. Chính là muốn hắn đưa. Không có cách nào người phát thơ chỉ đành phải đáp ứng. Nhưng hắn buổi chiều lúc đi. Lại phát hiện trong thôn có mấy chục người với sau lưng hắn. Tư thế kia là muốn cùng hắn cùng đi ra sơn. Bọn họ đều mang hành lý cái gì? Hơn nữa người phát thơ còn phát hiện một cái vấn đề. Những người này trên mặt đều có một loại vô cùng kỳ quái biểu tình. Biểu tình kia người phát thơ ngoẹo đầu suy nghĩ hồi lâu. Đúng là một loại rất cuồng nhiệt. Rất cuồng nhiệt hy vọng người phát thơ từ ngữ đó cũng không phong phú. Làm khó hắn có thể nghĩ đến một câu nói như vậy. Kia xác thực là bởi vì trong thôn nhân biểu tình quá quái dị. Nhưng là đây, tình huống lại lần nữa để cho người phát thơ cảm giác quái dị. Hắn vào núi, lên núi, phát hiện những người đó lại đang trên sườn núi lởn vởn nhi. Không đi vô luận hắn sao kêu. Những người đó với không nghe thấy tựa như. Hắn nghĩ tiếp nhìn một chút tình huống. Lại bị một đôi run rẩy tay kéo ở. Đó là trong thôn một người thiếu niên. Đi theo hắn. Còn có hai người khác. Một cái già đàn bà. Một người trung niên nam nhân. Người phát thơ rất kỳ quái. Bởi vì hắn nhìn thấy ba người này toàn thân cũng đang phát run. Đừng, đừng đi. Không nên đem chính ngươi cũng rơi vào đi. Thiếu niên như vậy đối với người phát thơ nói đến. Cái gì rơi vào đi à? Người phát thơ không giải thích được. Chính hắn cũng không nói lên được cái gì cảm giác. Tóm lại hôm nay vào thôn tử hắn đã cảm thấy quái dị. Bởi vì vừa vào thôn, hắn cũng cảm giác được một loại phi thường cảm giác đè nén thấy. Hơn nữa còn có một cái người phát thơ mình cũng không muốn nói từ nhi. Toàn thôn không khí trầm lặng đi. Đừng hỏi, thiếu niên vẫn chỉ là khuyên. Trung niên nam nhân kia lại kéo lên một cái người phát thơ. Liền chạy xuống núi. Rốt cuộc chạy xuống núi. Cũng tới đến thôn bên cạnh vào thôn đường. Mấy người kia mới dễ dàng đi xuống. Người phát thơ phát hiện bọn họ. Lại mỗi một người đều rơi lệ mặt đầy. Trung niên hán tử kia thống khổ gào thét một tiếng nhi. Lại hướng thôn phương hướng quỳ xuống. Thấy hắn quỳ xuống. Người thiếu niên kia cùng già đàn bà cũng đồng thời quỳ xuống. Vài người đồng thời hướng về phía thôn phương hướng. Nặng nề dập đầu mấy cái khấu đầu. Một tận tới đêm khuya về nhà. Người phát thơ đều cảm thấy chuyện này không giải thích được. Hắn nghe ba người kia nói nhiều nhất chính là. Ta ngày đó không có đi bờ sông. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.